Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 145 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tạ Tiểu Đa khí phách hiên ngang đi ra mấy chục mét, người lắc lư, trong lòng sôi trào nhiệt huyết. Bây giờ tu vi ta tiến bộ vượt bậc, nếu gặp phải sát thủ, đập một phát chết luôn là được. Ai có thể tranh cao thấp với ta? Ta, Tạ Tiểu Đa, chính là chàng trai đẹp nhất trong dãy núi Tinh Mang. Sát thủ nào có thể ngăn được một đập của ta chứ? Nghe thấy phía trước có tiếng động vang lên, năm người đang cẩn thận lục soát. Tạ Tiểu Đa lập tức dừng bước chân. Con rồng nhỏ báo cáo. Phía trước có một ngự thần, bốn hóa vân. Tả Tiểu Đa không nói nhiều, không hề do dự, lủi đi mất. Biết mềm biết rắn mới là trang hào kiệt thật sự. Biết tiến biết lùi mới là đại trượng phu. Biết co biết duỗi mới là trang hảo hán. Biết lớn biết nhỏ mới là thức thời. Năm người đang tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên tiếng sột soạt. Cao thủ ngự thần đó phản ứng nhanh nhất, nhìn theo hướng tiếng động phát ra, thì thấy một cái đầu trọc sáng bóng. Tả Tiểu Đà. Hắn thấp giọng hô một tiếng tràn đầy cảm xúc vui mừng. Vốn dĩ, họ sắp rút lui rồi, bây giờ đã nản lòng rồi. Dù sao có quá nhiều cao thủ, đặc biệt là còn có nhiều yêu vương. Không ngờ trong lúc này lại xuất hiện đại bảo bối Tả Tiểu Đà. Đúng thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, có được lại chẳng tốn chút công. Lên! Năm người đồng thời vận nội công, nhanh chóng vọt về hướng bụi cỏ. Người còn chưa tới mà ám khí điên cuồng phóng đến bao phủ trong vòng 100 dặm xung quanh. Trong nháy mắt này chỉ có sát khí tận trời. Trên bầu trời một làn gió màu xanh, sau khi xem chung quanh không người thì lập tức đáp xuống, nhanh chóng vọt vào trong rừng cây. Sau đó hàng loạt tiếng động bang bang vang. Cho là bốn tên hóa vân hay tên ngự thần kia, thì năm người đều bị đánh nằm rạp trên đất, sau đó bị kéo vào bên trong ảo ảnh sương mù, dần dần trở nên dày đặc. Mau ra hỏi xem là người của ai. Nếu xác định chỉ là thợ săn tiền thưởng, vậy là thu về được dưới trướng, còn không được thì giết. Được. Đã Tiểu Đa nhanh như chớp bay ra ngoài hơn 20 dặm, nhưng tới lúc nhìn thấy hiện trạng bên ngoài thì thấy khó hiểu. Sao năm người đó không đuổi tới đây? Phòng ám khí ra là xong việc. Mắt bọn họ bị hỏng rồi sao? Ta cũng đã xuất hiện bằng hình dạng thật rồi, lộ ra cái đầu trọc đặc trưng để dẫn đường, ám chỉ rõ ràng, vậy mà bọn họ không có đuổi theo. Lại cẩn thận cảm nhận một chút, rốt cuộc không nén nổi sự kinh ngạc. Thật sự không có đuổi theo. Tả Tiểu Đa âm thầm tự hỏi, nếu là bản thân thì chỉ sợ. Giờ này đã điên cuồng đuổi theo, bỏ mạng cũng không sợ. Vậy mà năm người đó lại thờ ơ. Thợ săn tiền thưởng không có hứng thú với tiền sao? Tả Tiểu Đa sờ vào đầu trọc của mình. Những sợi tóc ngắn ngủi vừa mọc ra đã chọc vào tay khiến hắn thấy hơi nhột. Loại người như vậy mà cũng muốn phát tài. Lúc này tiếng của Nguyệt truyền vào tai hắn. Đừng có đứng đực ra, năm người kia đã bị thu thập rồi. Chuyện duy nhất người phải làm bây giờ là nhanh chóng ra ngoài, hấp dẫn càng nhiều mục tiêu hơn. Ai, hắn lại không nghĩ đến tình huống này. Tạ Tiểu Đa thấy xấu hổ vì trí tuệ hạn chế của bản thân. Nhưng mà thì ra còn có thể làm như vậy sao? Trong khoảnh khắc này, Tả Tiểu Đa lập tức cảm thấy tự tin 10 phần, chỉ cảm thấy an toàn của bản thân đã được đảm bảo hơn hẳn. Nhưng mà ta không thể nào ỷ lại được, phải tự thân vận động thì mới phát triển ổn định lâu dài được. Tả Tiểu Đa hiểu rất rõ đạo lý này. Rất nhiều hậu nhân của những đại lão vì thông thường luôn có quá nhiều người bảo vệ, nên chỉ cần có một sự kiện nào đó phát sinh ngoài ý muốn thì vô cùng dễ bị đánh bại hoàn toàn. Loại chuyện này tuy không xảy ra quá thường xuyên, nhưng ở bất kỳ chỗ nào cũng có. Tả Tiểu Đa tự nghĩ bản thân cũng không phải là con của đại lão, hiện tại tuy rằng có cao thủ bảo vệ, nhưng bản thân hắn lại bị xem như mồi câu để dẫn dụ kẻ địch. Có lẽ cũng là con của đại lão, nhưng mà đại lão vẫn chưa khôi phục. Cho nên nói, con người sống trên đời thì an toàn vẫn là quan trọng nhất, tuyệt đối không được khinh suất. Hắn cẩn thận đi về phía trước, trên đường đi lại gặp được thêm hai tên thợ săn tiền thưởng. Nhưng mà thực lực của hai tên này lại chẳng ra làm sao. Tả Tiểu Đa có thể tự mình ứng phó, dùng linh miêu kiếm giải quyết hết thảy. Chém giết một hồi là lấy được thêm 6 cái nhẫn không gian, tổng cộng bây giờ có 439 cái rồi, thật là sung sướng. Nhưng càng đi về phía trước thì Tả Tiểu Đa cũng dần dần thấy căng thẳng. Diện tích của dãy núi tinh mang này rất là lớn, đây là chuyện ai cũng biết. Nếu đã nói là dãy núi, tất nhiên không chỉ có vài ba đỉnh núi. Mà trong khu vực lớn như này thì cho dù mấy trăm nhóm thợ săn tiền thưởng cùng ùa vào thì cũng chẳng dễ dàng tìm được người. Nhưng mà Tả Tiểu Đa cũng chỉ vừa đi thêm 700-800 dặm mà đã gặp phải công kích tận 7 lần khác nhau. Trong 7 lần bị đột kích này có nhóm 3 người, 5 người, nhưng cũng có thợ săn tiền thưởng đơn độc. Tả Tiểu Đa tự mình xử lý 3 lần, còn lại đều để cho Nhật Nguyệt Tinh xử lý. Mồi câu như hắn xem ra cũng là tương đối hiệu quả. Đám người Nhật Nguyệt Tinh vô cùng bất đắc dĩ với tình huống trước mắt. Lý tưởng nhất là phải để cho Tả Tiểu Đa tự mình trải qua nguy hiểm, chỉ ở thời khắc nguy cấp mới ra tay cứu viện. Như vậy mới đạt được hiệu quả tốt nhất, lợi người, lợi mình, còn rất hữu ích trong việc thu thập chứng cứ. Nhưng mà suy nghĩ hiện giờ lại trở thành không dám mạo hiểm, không thể mạo hiểm. Lỡ như có sơ suất nào khiến người ta lấy luôn cái mạng của tên tiểu tử này, thì dù bọn hắn có giết hết toàn bộ những người ở đây thì cũng không thể nào cứu vãn được gì. Khả năng này không chỉ có thể xảy ra mà còn có xác suất rất lớn xảy ra. Đặc biệt là sau khi hai người thiên địa truyền đạt lại thái độ của Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân xong, thì ba người Nhật Nguyệt Tinh càng không dám mặc kệ Tả Tiểu Đa một mình đi lang bạt. Tiểu tử này nếu nói hắn sợ chết thì cũng không hẳn, vì đôi khi hắn biểu hiện cực kỳ to gan lớn mật. Tam đại yêu vương đánh nhau mà hắn còn dám đi nhặt tiện nghi. Nếu chỉ dừng ở đó thôi thì không nói mà làm gì. Cục diện vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Nhưng hắn còn có khả năng di chuyển xuất quỷ nhập thần, vượt qua thần thức của tất cả nhóm người. Giống như là vừa lơ là một chút thì hắn đã biến mất. Đây mới là nguyên nhân chính có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lỡ như hắn biến mất không để lại dấu vết, rồi lại đi đâu đi đó gây chuyện rồi mất mạng, vậy thì bọn họ xui xẻo rồi. Đối với kết quả này, bọn họ tưởng tượng một chút thôi đã thấy cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Đối với kết quả này, bọn họ tưởng tượng một chút thôi đã thấy cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhưng mấy người bọn họ lại không thể trực tiếp nói với Tả Tiểu Đa là hắn không được dùng pháp môn cổ quái kia nữa, nên đành phải dán mắt coi chừng, bám chặt theo hắn. Thứ nhất là nói vậy thì quá mất mặt. Thứ hai là với sự hiểu biết của bọn họ về Tả Tiểu Đa, thì hắn căn bản sẽ không có nghe lời. Đúng, tiểu tử này chính là một quả trứng thối, tính tình xấu xa. Ở một nơi trong rừng cây, mười mấy người đang bí mật thảo luận. Làm sao bây giờ? Mà mười mấy người này chính là mấy người của Ngô gia và Cao gia ở thành Phong Hải. Giờ khắc này khuôn mặt của mười mấy người này đều lộ ra vẻ mặt rối rắm, cực kỳ phiền muộn. Tình huống trước mắt khác xa với dự đoán ban đầu của họ. Không nói ngoa, chứ những người tụ tập ở dãy núi Tinh Mang lần này, thì bọn họ chính là những người khó chịu nhất, rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao nhất. Những người khác hoặc là vì có tư tâm, hoặc là vì giải thưởng mà đến. Nhóm người này chiếm đa số, ít nhất cũng phải có đến mấy vạn người. Nhưng mà nhóm người cũng chỉ có một mục tiêu thuần túy duy nhất, đó chính là giết chết Tả Tiểu Đa. Mà bên trong Nhất Trung Thủy Thành vẫn còn ẩn nấp một thế lực khác, thậm chí toàn là những kẻ rồng trong biển người. Mục tiêu cũng chỉ có một, chính là bảo vệ Tả Tiểu Đa. Mục đích của nhóm người này cũng cực kỳ thuần túy. Còn nhóm người thứ ba thì lại mang theo sứ mệnh trên người. Đó chính là nhất định phải giết chết được Tả Tiểu Đà. Tuy mục tiêu của nhóm người này giống với nhóm thứ nhất, nhưng mục đích giết người không phải tự ý muốn cá nhân, mà là nhận được lệnh, nhưng cũng vẫn có thể xem như là thuần túy. Chỉ có hai nhà Ngô Gia và Cao Gia là vô cùng hoang mang, mơ hồ với mục đích tới. Tâm trạng hoang mang mơ hồ đó không chỉ xuất phát từ một người, mà là toàn bộ những người có mặt tại đây. Bởi vì bọn họ đến tận bây giờ vẫn chưa lý giải rõ ràng dụng ý chân chính của gia tộc. Người được phái đi cũng chỉ biết đến đây chờ mệnh lệnh tiếp theo của gia tộc. Nhưng mệnh lệnh cho hành động tiếp theo của bọn họ thì mãi vẫn chưa đến. Cảm xúc trong lòng mười mấy người này bây giờ đều vô cùng bất đắc dĩ, thật sự khó diễn đạt hết bằng lời. Các người bảo chúng ta tới đây rốt cuộc để làm gì? Đi du ngoạn tập thể hay sao? Cho dù đi du ngoạn tập thể thì cũng phải cân nhắc đến độ an toàn của điểm đến chứ. Nơi này lúc nào cũng có nguy hiểm đang rình rập, bất cứ khi nào cũng có thể có người chết. Thực ra, vấn đề có giết Tả Tiểu Đa hay không thì không chỉ những người được phái đến dãy núi Tinh Mang hoang mang, mà những người nắm quyền ở Ngô Gia, Cao Gia ở Phong Hải cũng vô cùng bối rối phân vân, không biết nên lựa chọn ra sao. Đối với chuyện này thì bên trong nội bộ của hai gia tộc đều chia thành hai phe phái đối lập, tranh luận gay gắt khốc liệt, khó phân định được ai đúng ai sai. Một bên là gồm những người có hậu nhân trực hệ bị Tả Tiểu Đa giết chết, mà bên kia thì không. Phải nói là vận khí của Tả Tiểu Đa cũng tốt lắm. Ba người hắn giết đều là hậu nhân thiên tài của người cầm quyền dòng chính của Cao Gia và Ngô Gia ở Phong Hải. Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu. Vì nếu bọn họ không phải thuộc dòng chính, thì làm sao có thể nhận được sự bồi dưỡng toàn diện của gia tộc? Cho nên càng hiển lộ tài năng xuất chúng trong số những hậu bối cùng thế hệ. Cho nên mới có tư cách đến tham gia cuộc tỷ thí Long Hổ Bảng của Trung Nguyên. Nhưng cũng chính vì vậy mà cuộc tranh cãi xảy ra càng ngày càng khốc liệt. Một bên là người cầm quyền, uy thế và quyền lực cực kỳ cao. Một bên khác thì lại người đông thế mạnh, người tập hợp từ nhiều chi thứ, hoặc là những người trực hệ nhưng không được coi trọng, thường hay bị chèn ép. Lúc này hợp tác với nhau, kiên quyết đấu tranh, giống như muốn bức vua thoái vị. Mà nguyên nhân cốt lõi nhất tạo thành tình thế như lúc này chính là những hậu bối thiên tài thuộc dòng chính lại đứng về phía nhóm người đông thế mạnh. Hai bên tranh cãi mãi vẫn không thể nào phân định được thắng bại. Đám người Cao Xảo Nhi của Cao Gia và đám người Ngô Kình, Ngô Nghị của Ngô Gia đều phát hiện Minh Vương Điện đang treo giải thưởng. Thậm chí khi biết gia tộc sắp hành động, dứt khoát quay về nhà, kiên quyết tỏ thái độ phản đối chặn giết Tả Tiểu Đa. Những người cầm quyền của gia tộc cũng cực kỳ bối rối với tình thế hiện nay. Những người trẻ tuổi lúc nào cũng hừng hực khí thế, quyết không nhường bước. Tả Tiểu Đa giết Vân Thiên, hắn nhất định phải chết. Lúc trước khi Tả Tiểu Đa đến Phong Hải, chúng ta đã thống nhất kế hoạch rồi. Bây giờ chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, thời cơ ngàn năm có một. Làm sao có thể chuyện sắp thành thì lại đổi ý? Các ngươi không sợ sẽ khiến linh hồn của người chết thất vọng hay sao? Tả Tiểu Đa chết, hậu quả sau đó Ngô Gia chịu nổi ư? Người nói Cao Võ Tiềm Long sẽ bỏ qua kẻ khởi xướng và hung thủ đã sát hại Tả Tiểu Đa sao? Chắc chắn sẽ thanh toán cả gốc lẫn lãi với chúng ta. Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió? Ngô Gia có thể chống lại sự phản công của Cao Võ Tiềm Long sao? Bên Phong Hải vẫn chưa nhận được tin tức, nhưng tổ trạch của Ngô Gia ở Thượng Kinh đã truyền ra tin tức. Chỉ cần chúng ta có thể cử người giết chết được Tả Tiểu Đa thì Ngô Gia của chúng ta ở Phong Hải sẽ được vào tộc phả ở Thượng Kinh. Đây vẫn luôn là tâm nguyện của mấy đời Ngô Gia tại đây. Sao có thể không tận lực? Cứ nhìn trước ngó sau thì làm được trò trống gì? Thứ cho ta nói thẳng, gia tộc chúng ta đã phân ra lâu như vậy rồi, cũng không còn ràng buộc gì với bên Thượng Kinh. Nhưng như vậy thì sao? Không có cơm ăn sao? Phải dùng thủ đoạn như vậy để nhập vào gia tộc ở Thượng Kinh? Người nghĩ đến lúc Cao Võ Tiềm Long đến hỏi tội chúng ta thì bên Thượng Kinh đó sẽ chống đỡ cho chúng ta sao? Nói trắng ra thì cái gì mà bên Thượng Kinh đó chỉ thị chúng ta, Rõ ràng là muốn làm ra hành động gì, nhưng mà lại không muốn nhảy vào vũng nước độc này, cho nên mới bảo chúng ta ra tay. Ta không tin là ngươi không nhìn ra điểm này, cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, tự mình lừa gạt chính mình mà thôi. Sao ngươi có thể nói như vậy được? Muốn trở về Thượng Kinh, nếu không có thành tích gì, không trả một cái giá lớn, thì làm sao có thể quay về được? Một người khác khinh bỉ khịt mũi. Người chỉ nghĩ đến việc quay lại, sao không thử nghĩ đến hậu quả? Chuyện này có thể nói rằng bên tổ trạch đang khảo sát chúng ta, nhưng cũng chưa chắc không phải đang tìm kẻ chết thay. Vào ngày sự việc bị bại lộ, bọn họ chỉ cần phủ nhận một tiếng, nói chúng ta tự mình làm, lại lần nữa chia rẽ chúng ta. Bọn họ sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng bên phía chúng ta sẽ phải đứng trước thảm họa diệt vong. Nói quá lời rồi. Quá lời cái gì? Trước không nói đến việc Cao Võ Tiềm Long thế nào cũng trả thù, mà chỉ nói đến việc tu luyện của Tả Tiểu Đa đã có viêm dương chân kinh của bộ trưởng Nam, cho nên mối quan hệ của họ có thể không thân thiết sao? Chỉ bằng vào phong hải Ngô gia chúng ta là có thể ngăn cản được một chưởng của bộ trưởng Nam ư? Không nói đến nhà chúng ta, ngay cả Thượng Kinh Ngô gia có thể chống đỡ được bộ trưởng Nam. Nếu thật sự chống được, bọn họ thế nào không có ra tay? Lẽ nào không báo thù cho Vân Thiên, cứ như vậy bỏ qua? Thời thế đã thay đổi rồi, mọi thứ đều phải biết phân biệt nặng nhẹ. Chỉ vì tính mạng của một con cháu hậu bối, liệu có đáng để chúng ta liều lĩnh, đánh cược bằng toàn bộ Ngô gia hay không? Nếu Ngô Vân Thiên còn sống, hắn là một thiên tài có tương lai rộng mở, gia tộc có nghĩa vụ vì hắn mà ra mặt. Điều này có thể hiểu. Nhưng bây giờ hắn chết rồi, hơn nữa còn là chết trên võ đài của Đại Bỉ Long Hổ Bảng. Thật sự nhất định phải vì một người đã chết mà phá vỡ quy tắc, liều lĩnh, khiến cho toàn bộ gia tộc gặp nguy hiểm hay sao? Ngô Lão Tam, ngươi có ý gì? Cái chết của Thiên Vân, vì sao từ trong miệng ngươi lại có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy? Là vì Thiên Vân không phải con trai ruột của ngươi đúng chứ? Cho dù là con ruột của ta, thì ta cũng phải suy xét đến sự an toàn của gia tộc, tuyệt đối không cho phép xảy ra loại nguy hiểm này. Phong hải Ngô gia chính là kết quả của hàng chục thế hệ làm việc vất vả gây dựng nên, hoàn toàn không thể vì chút chuyện nhỏ này mà bị hủy diệt trong chốc lát. Khốn kiếp, Ngô Lão Tam, ta cảm thấy ngươi đang cười trên nỗi đau của người khác. Loại phát ngôn bừa bãi này, ngươi không đau lòng sao? Một chút cũng không đau lòng, vì sao ta phải đau lòng chứ? Bây giờ tình hình đã rõ ràng, ta chỉ đang nói sự thật. Ngô Lão Tam ta vào sinh ra tử về gia tộc biết bao nhiêu lần rồi. Có lần nào không phải suy tính đến đại cuộc cho gia tộc đâu. Ngươi đừng có vì một đứa con trai đã chết mà tùy tiện làm bậy. Im đi! Gia chủ Ngô gia, trên mặt ông nội của Ngô Vân Thiên tràn đầy sự rối rắm và nặng nề. Hắn cũng bị choáng váng trước tiếng tranh cãi của mấy chục hậu bối, rất khó để đưa ra quyết định. Từ góc độ tình cảm, thật ra hắn càng nghiêng về việc thủ tiêu Tả Tiểu Đa, báo thù cho cháu trai ruột. Nhưng từ góc độ lý trí là cảm thấy làm như vậy là không có được. Ngô gia ở Thượng Kinh cũng không có bất kỳ hành động nào, giật dây gia tộc chính mình ra tay. Nếu suy nghĩ kỹ hơn thì có thể thấy rõ sự rủi ro trong đó lớn ra sao. Tuy hận ý đang quay cuồng trong lòng, nhưng lý trí bình thường vẫn luôn tỉnh táo. Cái loại một đao nhanh chóng giết chết kẻ thù, khiến thể xác và tinh thần sảng khoái, ý nghĩ vui sướng thông suốt. Và loại lão luyện thành thục, yêu cầu tâm lý vững vàng, cẩn thận, đấu đá lẫn nhau liên tục. Ta nói vài lời. Sắc mặt của Ngô gia chủ u ám. Gia tộc Thượng Kinh cũng không chỉ muốn chúng ta làm chuyện này, mà muốn xem thái độ của chúng ta. Bên phía Thượng Kinh cũng sẽ đưa người ra. Chẳng qua bên đó hành động sẽ cẩn thận, không để lại điểm yếu. Điểm thứ hai là mối thù nợ máu. Vấn đề là con muốn báo thù hay không? Con cháu của gia tộc đã chết. Nếu như gia tộc vẫn cứ thờ ơ, vậy sẽ ảnh hưởng gì đến sự phát triển lâu dài của một gia tộc? Nói cách khác, nếu bất luận một người nào trong các ngươi chết ở bên ngoài, vậy bản thân các ngươi mong muốn gia tộc báo thù rửa hận cho các ngươi không? Hay là muốn ôm cao ngã nhẹ? Việc này liên quan tới sự gắn kết của gia tộc, không phải là đơn giản đạo lý đúng sai. Mọi người cùng nhau im lặng một hồi. Sắc mặt của Ngô gia chủ thay đổi phức tạp, sau một lúc lại tiếp tục nói. Điểm thứ ba mới là điều đáng lo ngại. Giết chết Tả Tiểu Đa, nếu không liên lụy đến Ngô gia, không có tai nạn về sau, tự nhiên là điều tốt nhất. Đặc biệt là bây giờ, thế giới ngầm đều đang hành động. Chúng ta mượn gió bẻ măng, chưa chắc có thể bị lộ. Nhưng mà... Giọng điệu của hắn càng tăng thêm. Một khi bị lộ ra, Ngô gia sẽ không còn. Liệu chúng ta có thể mạo hiểm hay không? Chúng ta cần phải cân nhắc cho thật kỹ. Vài điểm vừa rồi, nói tới cũng không có sự mâu thuẫn với nhau. Vì bất kỳ vấn đề gì, cũng sẽ có sự suy xét mặt này mặt kia. Chuyện như vậy, gia tộc đã từng làm rất nhiều. Nhưng lần này, liên quan đến Bộ trưởng Nam, không thể hành động thiếu cẩn thận được. Gia tộc muốn phát triển, muốn đông đúc, muốn lớn mạnh, thì tất nhiên cần phải mạo hiểm ở một mức độ nào đó. Nhưng cũng chắc chắn không thể thiếu những hành động đáng tin cậy. Khi cả hai đều không thể lo được, chỉ có thể lựa chọn một cái thôi. Đây là một lần lựa chọn, là sự lựa chọn có liên quan đến sự tồn tại của Ngô gia. Sau khi Ngô gia chủ nói xong những lời này, sắc mặt của hắn hiện ra vài phần già nua. Dù sao trong lòng hắn, xác thực vẫn nghiêng về phương thức giết chết Tả Tiểu Đa, nhưng cũng tuyệt đối không thể không suy xét đến vấn đề tồn tại của cả gia tộc. Những nhân vật cao cấp của Ngô gia vẫn rơi vào bầu không khí im lặng như cũ. Một lúc lâu sau cũng không ai nói gì. Những người trước đó theo chủ trương báo thù, vẻ mặt nặng nề bắt đầu xem xét hậu quả. Mà đối với những người trước đây theo chủ trương lựa chọn im lặng, cũng đang xem xét cân nhắc lại về vấn đề liên quan đến sự gắn kết của gia tộc. Vấn đề này hằn sâu vào tâm khảm của mọi người. Nếu bản thân mình chết, hoặc con của mình chết, gia tộc có muốn ra mặt hay không? Có thể ra mặt hay không? Là báo thù rửa hận, hay là lấy đại cục làm trọng? Nếu gia tộc thờ ơ, sẽ khiến cho lòng người cảm thấy lạnh sao? Có thể hay không? Trong lòng của mỗi người đều đã biết rất rõ đáp án, hiển nhiên là chắc chắn rồi, nhưng vẫn rất khó để lựa chọn. Cha của Ngô Vân Thiên đang ngồi một bên với nét mặt thâm trầm. Vốn dĩ hình tượng người đàn ông trung niên phong thần như ngọc, trong khoảng thời gian ngắn sau khi con trai chết, mái tóc lấm chấm bạc đã che kín phần tóc mai. Sắc mặt hắn u ám, vẫn ngồi im lặng không nói một lời. Nhưng khí tức âm trầm trên người hắn vẫn có thể truyền đến những người khác. Rất nhiều người không nhịn được nghĩ đến, nếu Ngô Vân Thiên là con trai mình sẽ nghĩ như nào, làm thế nào và lựa chọn ra sao? Thử nghe tụi nhỏ nói như nào đi. Con cháu thế hệ sau được gọi vào. Những nhân tài đứng đầu bảng xếp hạng gia tộc, trong đó có hơn 5-6 người đang theo học tại Cao Võ Tiềm Long. Đối với việc nhằm vào Tả Tiểu Đa, các ngươi có gì muốn nói hay không? Trong gia tộc Ngô Thị, Ngô Thái, người lớn tuổi nhất trong thế hệ trẻ, bày tỏ thái độ rõ ràng. Ta không đồng ý với việc giết Tả Tiểu Đa. Đằng sau, Ngô Kình và Ngô Nghị cũng nói. Chúng ta cũng không đồng ý. Vài vị thiếu niên khác do dự một chút cũng sôi nổi tỏ vẻ. Chúng ta cũng cảm thấy không nên lại nhằm vào Tả Tiểu Đa. Cha của Ngô Vân Thiên nhìn vào đám thế hệ trẻ của gia tộc hơi xót xa trong lòng. Ánh mắt dừng trên người Ngô Hải Văn, nhìn đứa cháu trai ruột, giọng nói của người đàn ông trung niên nghẹn ngào. Hải Văn, người có gì muốn nói không? Ta sao? Trong lòng Ngô Hải Văn sững sờ, nếu có thể bây giờ hắn muốn là một người vô hình, không nói lời nào. Nhưng mà tầm mắt của tất cả những người có uy vọng của Ngô gia đều đang tập trung vào trên mặt hắn. Vào lúc này Ngô Hải Văn cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn nhanh chóng sắp xếp ngôn từ, chậm rãi nói. Chú à, đối với việc này, ta nghĩ rằng có thể chia thành hai phần để cân nhắc. Đầu tiên, lúc Tả Tiểu Đa vừa đến Phong Hải, trưởng bối trong gia tộc, ra truyền lệnh cho chúng ta phải thân thiết qua lại cùng Tả Tiểu Đa. Lúc đó chúng ta vô cùng thật lòng thật ý kết bạn với Tả Tiểu Đa, bao gồm Ngô Kình và Ngô Nghị, và cũng bao gồm tất cả mọi người chúng ta tại Tiềm Long. Chúng ta đều đã thực hiện như vậy. Thời gian đầu chúng ta không hề dễ dàng mới có thể tự thuyết phục bản thân mình, từ bỏ mối hận thù trong lòng, thu nhận một nhân tài với tâm thái bình thường. Nhưng khi đã hình thành được một mối quan hệ tốt, là được báo lại rằng, thật ra ý nghĩa thật sự của gia tộc là muốn giết chết hắn. Đối với chúng ta mà nói chính là một sự rèn luyện khác. Chúng ta hiểu được kế hoạch nghi binh của gia tộc, cũng hiểu được sự suy tính của gia tộc về việc bày mưu tính kế. Nhưng về mặt cảm xúc của chúng ta thì vẫn rất khó để chấp nhận. Chúng ta cũng không phải loại người từ bỏ hết thảy vì tình cảm huynh đệ. Nhưng ở giai đoạn này, cá nhân ta cảm thấy không thích hợp để giết Tả Tiểu Đa. Ngô Hải Văn ngẩng đầu lên nói, trận sát cuộc này của dãy núi Tinh Mang đã thu hút sự chú ý của đế quốc cao cấp. Số tiền thưởng của thợ săn đầu người, theo như chúng ta tính toán, đã vượt qua con số chục ngàn. Hơn nữa, điều này còn giới hạn trong tính toán của chúng ta. Số người thực tế chỉ có thể càng nhiều hơn. Thật sự quá nhiều, chắc chắn sẽ chạm đến ranh giới cảnh giác của cấp cao đế quốc. Ngô Hải Văn nói như vậy, toàn bộ người Ngô gia đều im lặng. Cha của Ngô Vân Thiên thở dài, gia chủ Ngô gia cũng thở dài. Ngô Hải Văn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Thật ra ta cho rằng, chú, ông nội và các vị trưởng bối xem xét vấn đề này có thể hơi phiến diện, hơi được coi là đương nhiên. Lời này nghĩa là sao? Theo ta, vấn đề bây giờ đã không phải việc chúng ta có giết Tả Tiểu Đa hay không, mà là việc chúng ta có tham gia vào chuyện này hay không. Theo tình hình hiện nay, toàn bộ thế giới ngầm đều đang dốc sức săn giết Tả Tiểu Đa. Chỉ với mức độ này, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, khả năng Ngô gia chúng ta có thể thành công đến cuối để giết chết Tả Tiểu Đa gần như bằng không. Những lời này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ảm đạm, nhưng lại không thể không thừa nhận. Những lời này chính là sự thật, lời nói thật không thể thật hơn. Đôi mắt của cha Ngô Vân Thiên hơi sáng lên một cách bí ẩn. Hắn nói, ta vẫn còn một biện pháp. Biện pháp gì? Có thể truyền lệnh cho người bên kia tiếp tục chờ thời cơ hành động. Nếu, ta nói là nếu, nếu Tả Tiểu Đa thật sự thương nặng mà bị chúng ta gặp được, hoặc là bị chúng ta bắt, đợi tới lúc đó sẽ lại bàn bạc cụ thể việc xử lý thế nào cũng không có muộn. Mọi người đều rơi vào trầm tư. Lấy bất biến ứng vạn biến như thế này, phương pháp tiến thoái có căn cứ, trước mắt cũng có thể xem như phương pháp có lợi nhất đối với mình. Ngô gia chủ lên tiếng. Được rồi, tạm thời quyết định như vậy đi. Trước tiên không đưa ra quyết định gì. Nói xong, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài. Khi đi ngang qua con trai mình, hắn hơi dừng, lắc nhẹ đầu, sau đó bước ra. Mà ở Cao gia, cuộc tranh cãi cũng đang diễn ra kịch liệt. Chỉ có điều so với Ngô gia, thì Cao gia cuối cùng cũng hình thành được một quan điểm thống nhất. Những người lớn tuổi vẫn còn đang tranh cãi, nhưng đến khi thế hệ trẻ lên tiếng, tình hình cục diện bày ra đã hoàn toàn khác. Cao Sảo Nhi chủ động đứng lên, bày tỏ lập trường phản đối vô cùng rõ ràng. Ta phản đối việc giết Tả Tiểu Đa, cùng phản đối tham gia việc treo giải thưởng giết Tả Tiểu Đa. Ngay từ đầu, chúng ta đã căn dựa vào chỉ thị của gia tộc, cố tình tiếp cận Tả Tiểu Đa, kết bạn. Một đoạn lời nói giống hệt những gì Ngô Hải Văn đã nói, nhưng mà những lời nói tiếp theo lại hoàn toàn khác. Giọng của Cao Sảo Nhi rất trong trẻo nhưng cũng trầm thấp, nàng nói. Từ khi tiếp xúc với Tả Tiểu Đa cho thế này, mặc dù thời gian chưa qua bao lâu, nhưng ta không thể không nói. Tính cách của tên tiểu tử này khiến người khác rất yêu thích. Cái tính khiêm tốn của hắn, cùng với cách đối nhân xử thế không che giấu mục đích nào, đều rất khó mà khiến người ta sinh ra ác cảm. Khi tiếp xúc với dạng người này, bản thân sẽ thường xuyên sinh ra một loại cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, kích động tới mức muốn hung hăng đánh cho hắn một trận, nhưng tuyệt đối không muốn giết chết hắn. Đây đại khái chính là một đặc điểm trong tính cách. Thứ hai, Tả Tiểu Đa này ngoại trừ là một thiên tài tuyệt thế, căn cơ và nội công thâm hậu thì không ai sánh kịp. Thì nghị lực của hắn lại càng thêm xuất chúng. Một khi trưởng thành, thế nào cũng sẽ là một nhân vật quang minh lỗi lạc của thế hệ. Chỉ riêng về điểm này, thì hắn đã xứng đáng để chúng ta đầu tư lâu dài, mà không cần lo lắng những thứ bỏ ra sẽ đổ sông đổ bể. Chỉ cần hắn còn sống, ắt sẽ báo đáp. Thay vì trở thành kẻ thù, chi bằng nên làm bạn với nhau. Sau lưng hắn còn có bộ trưởng Nam và nhiều vị trưởng lão cấp cao của Cao Võ Tiềm Long. Ngoài ra còn có thêm các giáo viên chính của Cao Võ, như cố hiệu trưởng của Nhất Trung Thủy Thành. Nhân mạch thật sự của người này quả thật, chỉ ít trong mắt ta, ngay cả khi hắn muốn chết cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu có quan hệ tốt với Tả Tiểu Đa, chúng ta hoàn toàn không cần lo về sự uy hiếp đến từ những thế lực này. Nhưng ngược lại, một khi chúng ta ra tay, bất luận là thành bại ra sao, đều sẽ có nguy cơ khiến gia tộc bị hủy diệt. Nói tới đây, Cao Xảo Nhi dừng một lát. Ánh mắt nàng lóe sáng, hít một hơi, cuối cùng nói tiếp. Điều tiếp theo ta muốn nói chính là tương lai của gia tộc, một tương lai vĩ đại, vẫn là liên quan đến Tả Tiểu Đa. Những thứ về Tả Tiểu Đa mà ta đã nói bên trên đều có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Chẳng qua đó chỉ là cái được và mất, cùng việc dự đoán kết quả của lần lựa chọn treo thưởng này. Nhưng, Cao Xảo Nhi nâng cao khẩu khí. Nếu tính toán từ góc độ lâu dài hơn, dựa vào trình độ thiên tài của Tả Tiểu Đa mà nói, chỉ cần đợi hắn tiếp tục tiến bộ thêm chút nữa. Lần này tính cả những học sinh năm trước hiện tại đã lên năm 2, thì chắc chắn hắn sẽ trở thành người dẫn đầu trong Cao Võ Tiềm Long. Câu nói của nàng khiến tất cả mọi người đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực. Đây quả thực là một hướng đi trước giờ mọi người chưa từng suy tính đến. Với một người lãnh đạo như thế này, cho dù là trong giang hồ hay trên thương trường, trong giới chính trị hay là đi đến biên quan tiền tuyến, lợi ích to lớn thế nào không cần phải nói. Cho dù hắn không đặc biệt chiếu cố chúng ta, nhưng khi đôi bên cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau kiến công lập nghiệp, khi đó vô hình chung, chúng ta cũng đã thu hoạch được lợi ích. Thử nghĩ mà xem, khi học sinh cả hai khóa này trên chiến trường đều phục tùng mệnh lệnh của hắn, trên thương trường thì nghe theo hắn điều khiển, còn trong lĩnh vực chính trị lại ủng hộ những việc hắn quyết định, ủng hộ những người hắn giúp. Và đặc biệt, ba đại nhân tài trọng điểm của Cao Võ sau khi hoàn thành chương trình học chỉ cần không chết, thì trong tương lai, mỗi một người đều chính là lãnh đạo của các đại gia tộc. Đây chính là một vòng tròn lợi ích cực kỳ khổng lồ. Mà hiện nay, Tả Tiểu Đa đã có Lý Thành Long phụ tá, có Hạng Xung và Hạng Băng trợ giúp bên người, cùng với sự ủng hộ của đám người Mạnh Trường Quân, quả thật có thể cho rằng, ngay từ bây giờ cái vòng lợi ích này đã bắt đầu hình thành rồi. Chỉ cần Tả Tiểu Đa không chết, thành tựu khổng lồ trong tương lai nhất định sẽ lấy hắn làm trung tâm, dần dần trưởng thành, dần dần vững chắc và định hình. Thậm chí, cho đến lúc đó, người trong cái vòng lợi ích đương nhiên sẽ hình thành tính cách kiên quyết bài ngoại. Nguyên nhân bên trong việc này không cần nói. Ta tin rằng trong lòng các trưởng bối hẳn là tự hiểu. Từng trưởng bối Cao gia đều từ từ gật đầu. Ngay cả cha của Cao Yến Nhi và Cao Bình Nhi cũng cau mày rồi chậm rãi gật đầu. Sự suy tính của Cao Xảo Nhi vô cùng rõ ràng. Nàng tiếp tục nói. Theo tình hình hiện nay, chúng ta thậm chí đã nên bắt đầu lo đến tình huống không chen nổi vào cái vòng này rồi, không thể bước chân lên chuyến tàu tốc hành kia. Vì vậy khi chúng ta nhận được chỉ thị của gia tộc, ban đầu chỉ muốn kết giao đơn thuần, nhưng hiện nay phải cố gắng hơn nữa, tiếp tục dốc hết sức nếu muốn tiến vào cái vòng này, trở thành thành viên cố định bên trong. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều người bài xích và cạnh tranh cùng chúng ta. Chỉ bởi vì họ và chúng ta không cùng một tầng lớp, cũng không phải tự nhiên là thành viên trong tổ chức của Tả Tiểu Đa. Mỗi khi đề cập đến Tả Tiểu Đa, chắc chắn sẽ luôn có một nhóm người đến ngắt lời. Lúc nào cũng vậy, há lại vì ngẫu nhiên, vì vô tâm vô ý. Có lẽ vì chưa trải sự đời, các học sinh lớp 1 hiện nay vẫn không rõ tâm thái của chính mình. Bọn họ không nhận thức được lợi ích to lớn liên quan bên trong. Không biết cái bánh ngọt này sẽ lớn thêm bao nhiêu nếu lại có một người tiến vào. nhưng mà chúng ta là những nhân mạch quanh năm được giáo dục về lợi ích gia tộc, chắc hẳn đã sớm hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Đây chính là loại người, một khi bọn chúng chấp nhận Tả Tiểu Đa làm trung tâm cốt lõi, đã tâm phục khẩu phục hắn. Bản thân sẽ sản sinh ra tâm lý lo sợ người khác tới chiếm mất chén canh của mình. Loại người như vậy không ý thức được lợi ích được mất, nên trước đó đã có bản năng bài xích. Cho nên khi chúng ta tiếp xúc với hắn, bọn họ là đang vô tình hay cố ý phá hư đây. Tuy nhiên, đợi đến khi bọn họ trưởng thành hơn, chắc chắn sẽ hiểu rõ đạo lý này của chúng ta, tự khắc tạo nên tính cách bài ngoại triệt để. Đến thời điểm ấy, bọn họ nhất định là kim đâm không thủng, nước tát không thông. Cho dù tính toán thế nào đi chăng nữa, lúc đó cũng đã quá muộn rồi. Nếu là hiện nay, thì chúng ta cần bỏ ra cũng chỉ có sự chân thành và tình hữu nghị, đã có thể tiến vào cái vòng này. Cái giá có thể nói rất là thấp. Nhưng tương lai nếu muốn đi vào trong, chỉ sợ thứ chúng ta phải bỏ ra chính là sự liều mạng. Vô số mạng người liều chết ở trước mặt bọn họ, mới có thể mở ra một chỗ trong lòng những người này. Thậm chí xem như là có làm vậy thì cũng chưa chắc đã hữu dụng. Chưa nói đến những cái khác, hãy lấy riêng Lý Thành Long như thiên lôi sai đâu đánh đó bên cạnh Tả Tiểu Đa làm ví dụ. Lý Thành Long này là một người đa mưu túc trí, kiến thức uyên bác, đầu óc tinh tế. Nếu Tả Tiểu Đa không xuất hiện ở Tiềm Long, Lý Thành Long chính là một đệ nhất thiên tài khác, một nòng cốt tuyệt đối. Một người như vậy là cam tâm tình nguyện là một con ngựa cho Tả Tiểu Đa. Nguyên nhân bên trong nếu suy nghĩ cẩn thận, há chẳng phải vô cùng đáng sợ hay sao? Chúng ta thường nói đùa rằng, Tả Tiểu Đa đến cao võ mà còn mang theo một tên chuyên nịnh bợ. Nhưng dù là ai cũng không thể phủ nhận. Trọng lượng của tên nịnh hót này là vượt quá sức tưởng tượng, ít nhất cũng phải là một tên nịnh hót cấp bậc lãnh đạo. Cao Sảo Nhi nói một hơi rất dài, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ, nàng bèn dừng thở dốc trong chốc lát rồi nói tiếp. Hiện nay, chúng ta phải không ngừng cố gắng, không ngừng tiếp cận, tiếp tục thử đầu tư, thậm chí là lên kế hoạch bán cả nhà thờ tổ đi để nhắc cho Tả Tiểu Đa nhớ rõ ân tình, mới có một chút xíu khả năng tiến vào cái vòng này. Nhưng đó cũng mới chỉ là khả năng thôi, hắn cũng chưa chắc đã chấp nhận. Ánh mắt thâm trầm của Lý Thành Long lúc nhìn người trong Cao gia, chúng ta vĩnh viễn không nắm bắt được. Đã nói nhiều như vậy, ta tin tưởng các trưởng bối đã hiểu rõ ảnh hưởng to lớn của Lý Thành Long đối với Tả Tiểu Đa. Không phải chuyện người bình thường có thể lay chuyển được đâu. Nếu như ở thời điểm tế nhị này, chúng ta ngược lại muốn đối phó với Tả Tiểu Đa, không nói đến hậu quả sau khi giết chết hắn. Nếu hắn không chết mà còn sống trở về, với chuyện như thế, bằng vào kinh nghiệm và tình nghĩa bằng này của chúng ta, tuyệt đối không thể đầu tư vào Tả Tiểu Đa như trước. Loại đối mặt và giao thiệp đó, cho dù trong lòng có áy náy hay chột dạ, đều sẽ khiến mối quan hệ của đôi bên trở về lạnh nhạt như cũ. Mà làm như thế này, chúng ta sẽ giống như đang tự đoàn tuyệt bên ngoài cái vòng này. Mà vòng tròn này thoát ra thì dễ, muốn vào lại thì rất khó, tuyệt đối không có cơ hội. Chỉ ít trong mắt ta, đây mới chính là tổn thất lớn nhất của gia tộc. Lại nói, đến lúc bị trả thù vì giết Tả Tiểu Đa, khi ấy toàn gia bị diệt sạch, chúng ta trái lại không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng những thứ đã bỏ ra sẽ thu hoạch được gì. Mặc kệ là vì việc chung hay mục đích cá nhân, từ lập trường của gia tộc hay thậm chí đứng từ góc độ suy tính cho tương lai, chúng ta đều không thể đối phó cùng Tả Tiểu Đa. Không chỉ không ra tay, mà còn phải dốc hết toàn lực, cứu viện. Tốt nhất là phải chết vài người. Cao Sảo Nhi hít một hơi thật sâu, nói liên tục như đốt pháo. Như vậy, khi có ai trong thế hệ trẻ chúng ta gia nhập được cái vòng lợi ích này, sẽ có thể đưa ra một tấm vé nhập cuộc cho những người ở ngoài. Nếu như có thể tiến vào bằng cách thức đó, chúng ta sẽ chiếm được ưu thế tương đương hắn. Dù sao đôi bên cũng đã từng có huyết hải thâm cừu, chúng ta không những không trả thù, không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn vì cứu viện hắn mà mất đi không ít người. Đây mới chính là lấy ơn báo oán. Không cần nói việc này trên thực tế có ý nghĩa gì hay không, Tả Tiểu Đa nhất định phải cảm kích. Cho dù Tả Tiểu Đa không có lương tâm, trong lòng chắc chắn cũng phải biết, hắn đã từng giết người trong gia tộc của chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa từng báo thù hắn. Chúng ta không yêu cầu hắn báo đáp bao nhiêu, chỉ cần hắn có suy nghĩ như thế, chúng ta ở bên này tương lai vẫn cứ tiến tới, nhất định sẽ thành công hơn những kẻ khác. Đây chính là chuyện thường ở đời. Nói chung, phẩm chất của những người có thể trở thành nhân vật cốt cán đều sẽ có một sức hấp dẫn nào đó. Tuy nhiên, người như vậy sẽ không nặng tình nặng nghĩa. Cho dù mặt ngoài chỉ để thu phục lòng người, hắn cũng nhất định sẽ biểu hiện ra loại phong thái này. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần hắn lộ ra dáng vẻ như thế cũng đã đủ, cũng đã xứng đáng rồi. Đây mới chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Ta thân là nữ tử, tương lai ắt cũng phải xuất giá. Khi ấy ta sẽ không còn mang thân phận là người cao gia nữa. Nhưng hiện nay vì gia tộc, tất cả những điều mà ta có thể nói, những việc mà ta có thể cân nhắc qua, cho dù thế nào ta cũng phải nói. Dẫu sao thì cao gia mới là gốc rễ của ta, là hậu thuẫn mà ta có thể dựa vào. Cao Sảo Nhi xinh đẹp động lòng người đứng đó, đôi mi thanh tú nhíu lại. Nàng suy tính một hồi, cuối cùng lên tiếng. Tổng kết một chút, lần trao thưởng Tả Tiểu Đa này đối với cao gia chúng ta mà nói là một cơ hội lớn. Là thời khắc chúng ta có thể vùng lên, nhưng sách lược phải lựa chọn chính là cứu, không phải là giết. Còn nhà tổ bên kia không cần suy xét đến. Bọn họ thậm chí bởi vì việc này đã phải bỏ ra một cái giá rất đắt. Cao gia tương lai chính thức thuộc về ai cũng khó mà nói. Chính là như vậy, ta đã nói xong rồi. Phải nói rằng, những lời giải thích của Cao Sảo Nhi đã khiến cho các trưởng lão trong cao gia đều rơi vào im lặng. Đây chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi mà mưu kế đã thâm sâu như vậy rồi, khiến tất cả mọi người xúc động, nhập tâm nhập hồn. Đây mới chân chính là người lập mưu dùng kế. Đây mới chân chính là suy tính vì gia tộc. Ánh mắt của tất cả nam giới trẻ tuổi đều lộ ra vẻ bội phục. Gia chủ cao gia, cũng chính là ông nội của Cao Yến Nhi, đã bị Tả Tiểu Đa sát hại kia. Lúc đầu vốn kiên trì muốn giết chết Tả Tiểu Đa, nhưng sau khi nghe xong lời của Cao Sảo Nhi, hận thù trên mặt đều phai đi rất nhiều, thay vào đó là nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Mấy người các người cũng đã được bồi dưỡng ở Tiềm Long, vậy nên theo các người thấy, những đánh giá của Sảo Nhi đối với Tả Tiểu Đa có chỗ nào phóng đại hay không? Con cháu cao gia đang theo học tại Cao Võ Tiềm Long đều cúi đầu suy ngẫm, hồi tưởng lại tất cả mọi việc liên quan đến Tả Tiểu Đa, cuối cùng đều gật đầu khẳng định. Những lời Sảo Nhi nói hoàn toàn là thật, thậm chí còn hơi đánh giá thấp. Không cần phải nói, chỉ dựa vào việc Tả Tiểu Đa có thể gây sự ra sự kiện treo thưởng kinh thiên động địa như lần này, cũng đã đủ để chúng ta thấy rõ rồi. Một vị trong cao gia nở nụ cười tự diễu. Ta hiện nay đang học năm ba ở Cao Võ Tiềm Long, nhưng nếu treo thưởng ta, đoán chừng giá không bằng một phần ngàn giải thưởng của Tả Tiểu Đa. Những người trẻ tuổi đều cười gượng. Đúng, đáng giá hay không cũng là một loại giá trị. Cao gia chủ lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Rất lâu sau, ông thở dài một hơi. Sảo Nhi hôm nay quả thật khiến cho ta lau mắt mà nhìn. Cao gia chủ do dự rồi miễn cưỡng cười một tiếng nói. Nhưng các người cũng nên cân nhắc đôi chút. Chính là những kẻ khí phách như rồng này, người muốn đạt được tình hữu nghị và hồi đáp từ hắn trong tương lai, dọc đường ắt hẳn sẽ đụng phải gió tanh mưa máu. Lang bạc một mình, nếu bản thân không đòi hỏi quá nhiều, thì mong muốn cả đời này cũng chỉ là được sống bình an. Nhưng loại người này là nhân vật trọng yếu, tương lai tất nhiên sẽ theo gió theo mây mà bay lên chín tầng trời cao. Tuyệt đối không cam tâm tình nguyện sống một đời bình thường, cũng sẽ không vì một ít tiền tài mà thỏa mãn. Đồng thời, con đường xuất chúng này chắc chắn sẽ kèm theo vô số bấp bênh, gian nan và cả sinh ly tử biệt. Kẻ ở trung tâm chắc chắn sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì. Nhưng thân là tùy tùng bên cạnh hắn, đương nhiên sẽ phải đạp lên con đường đầy xương cốt mà đi. Các người cũng đã từng đọc thoại bản tiểu thuyết, hiển nhiên sẽ nhanh chóng hiểu rõ một đạo lý. Tất cả nhân vật chính cơ bản đều mang theo số mệnh thiên sát cố tình. Lượng người có thể đi hết hành trình gió tanh mưa máu để kề cận bên cạnh hắn cũng không phải là rất nhiều. Các người nếu đã muốn bước lên con đường này thì phải làm sao cho tốt? không biết lúc nào xương cốt của chính mình sẽ biến thành tấm đệm cho con đường đi phía trước của hắn. Đây mới chính là con đường đầy bão táp thật sự. Cao Sảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Gia gia, chúng ta cũng đều mang một trái tim không cam chịu cuộc sống tầm thường. Sắc mặt u ám của Cao gia chủ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Ông xoay đầu nhìn cha của Cao Yến Nhi và Cao Bình Nhi, ánh mắt lộ ra thương tiếc. Vũ Nhi, người thấy thế nào? Cao Vũ nhắm mắt, trên mặt nổi đầy gân xanh, cực kỳ thống khổ, nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng, cắn răng nói. Lời Sảo Nhi nói là có đạo lý, còn không có ý kiến. Tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt hắn, trong lòng cũng bất giác chua xót. Hai con gái song sinh như hoa như ngọc, cứ như vậy mà chết ở trong tay người khác. Vậy mà bây giờ, gia tộc lại còn muốn cố gắng hết sức tương trợ cho người này. Thân là cha, tâm trạng bi thương đến mức nào mọi người đều có thể tưởng. Nhưng loại chuyện này thật sự là bất lực, không có sự lựa chọn thứ hai. Truyền lệnh phái ra nhân thủ, nếu có bắt gặp, phải không tiếc bất cứ giá nào mà bảo vệ Tả Tiểu Đa. Thời điểm Cao gia chủ hạ lệnh này, gân xanh trên người cũng nổi hết lên. Cho dù chết, cũng phải đảm bảo cho Tả Tiểu Đa được bình an vô sự. Dựa trên phương diện tình cảm mà nói, ông quả thật không muốn người bên dưới tiếp nhận mệnh lệnh này, nhưng xét theo lý trí, làm như vậy mới là lựa chọn khôn ngoan. Dạ rõ. Nét mặt của nhiều người bỗng nhiên thả lỏng. Ta hy vọng chư vị nhớ cho kỹ. Cao gia chủ có chút vô lực nói. Đối với việc này, Cao Vũ là khổ chủ đã nhượng bộ và hy sinh rất lớn. Ta không phải vì đây là con trai mình mới nói. Chuyện này tất cả các vị đều nhìn rõ. Gia chủ an tâm, tại hạ khắc cốt ghi tâm. Đã như vậy thì đi đi. Cao gia chủ thở dài một tiếng. Vũ Nhi, người đi theo ta, những người khác tản ra đi. Cao gia đêm nay ánh nến tỏa ra tia sáng lờ mờ. Trong thư phòng, hai cha con Cao gia chủ và Cao Vũ ngồi đối diện nhau rất lâu không lên tiếng. Cuối cùng vẫn là Cao lão gia chủ Cao Phàn Vân phá vỡ yên lặng. Chuyện ngày hôm nay, người rất khó tiếp nhận đúng chứ? Cao Vũ không đáp, chỉ là hai mắt đỏ bừng nghiêng đầu sang một bên. Ta biết, trong lòng ngươi không có dễ chịu gì. Lòng ta sao có thể thoải mái hơn đây? Khuôn mặt u ám của Cao Phàn Vân lại tăng thêm mấy phần hậm hực. Lúc ngươi trở về sẽ rất khó giải thích cùng mẹ của Yến Nhi và Bình Nhi. Còn ta cũng rất khó ăn nói cùng với mẹ ngươi. Vì nữ nhi, vì cháu gái, đòi lại mối hận máu vốn là trách nhiệm của người làm cha, người làm ông. Nhưng hiện tại, làm như vậy quả thật có chút bất đắc dĩ. Cao Phàn Vân nặng nề, thở dài nói. Cà Vũ hít mũi một cái, khuôn mặt phiền muộn. Hắn cất giọng nói nặng nề, nhưng mang theo một chút thoải mái. Nhớ khi trước, chúng ta quả thật đã hơi nuông chiều Yến Nhi và Bình Nhi quá mức. Trước kia tính cách tùy hứng ương ngạnh thường xuyên hiện rõ trước mặt. Có lẽ xã hội hiện tại có cái gọi là đặc quyền của mỹ nữ. Quả thật cũng khiến cho những nữ tử xinh đẹp sinh ra ảo tưởng, nũng nịu. Mọi thứ đều muốn có. Nói năng nhẹ nhàng một chút thì mọi nguy cơ sống chết đều có thể bỏ qua ngay lập tức. Nhưng đột nhiên gặp phải Tả Tiểu Đa thẳng thắn, không biết thương hương tiếc ngọc, ăn phải thiệt thòi. Cũng xem như là việc hợp tình hợp lý. Sắc mặt của Cao Vũ hơi nhăn nhó sau nó nói tiếp. Con biết quan hệ được mất ở trong này, nhưng cũng hiểu rõ. Cho dù khi ấy hai con gái có thể may mắn còn sống sót quay về từ trong tay Tả Tiểu Đa. Có điều ngày tháng sau này trong giang hồ, trên chiến trường thì... Có những việc cũng không thể nào tránh. Có tiền khó mua là đạo lý ai cũng biết. Bao nhiêu năm nay, Cao gia ta sinh ra rất nhiều nam nhi, cho nên khi xuất hiện con gái, tự khắc sẽ nuông chiều nhiều hơn. Quả thật, không có kinh nghiệm nuôi dạy nữ hài. Cao Phàn Vân thở dài. Một bên chiến đấu mà lớn, còn một bên là được nuông chiều mà trưởng thành. Con gái không giống với nam nhi. Cho dù có đáng yêu ra sao, tư chất có tốt cách mấy, thì ngay từ khi còn nhỏ đã bị đánh bại rồi. Đến đây, những chuyện nhỏ nhặt xem như nói xong, cũng đã tốn kha khá thời gian. Cuộc trò chuyện giữa hai cha con trong đêm, dù sao cũng phải có lời dạo đầu. Hôm nay, bắt đầu tại thời điểm này, phương hướng và tác phong tương lai của gia tộc về cơ bản đã được vạch ra. Nếu Tả Tiểu Đa nửa đường chết yểu cũng không thể thay đổi. Một khi tiến vào vòng tròn như Sảo Nhi nói, chúng ta sẽ phải gắn cái mác đó lên người, không cách nào thoát. Sắc mặt của Cao Phàn Vân trở nên lạnh lùng. Ông đứng lên, chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong thư phòng. Hơn nữa, sau khi trải qua việc này, hy vọng được trở về dòng dõi tổ tiên của Cao gia sẽ bị cắt đứt triệt để. Từ nay về sau chỉ có một con đường duy nhất chúng ta có thể đi. Người hiểu rõ ý của ta chứ? Con đã hiểu. Nét mặt của Cao Vũ thống khổ. Hiểu rồi thì tốt, cho nên vị trí gia chủ Cao gia đời kế tiếp, một khi thân mang mối thù giết con gái với Tả Tiểu Đa, người đã định sẵn không thể đảm nhiệm. Cao Phàn Vân dường như đã dùng hết sức lực toàn thân để nói câu này. Cao Vũ ngẩn người sau đó đáp. Con đã rõ. Từ lúc Cao Sảo Nhi đứng lên nói những lời nhằm thuyết phục mọi người trong Cao gia, Cao Vũ đã ý thức được điều này một cách rõ ràng nhất. Vị trí gia chủ hiện nay, sau khi tình thế ổn định, ta cũng sẽ nhường lại. Cao Phàn Vân chắp tay nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa trăng thanh gió mát, một vầng trăng tỏ trong sáng và thanh tịnh. Ta là cha ngươi, là ông nội của Yến Nhi. Hận thù trong lòng ta chưa hẳn đã ít. Yến Nhi và Bình Nhi cũng là hai đứa cháu gái lớn lên từ trong vòng tay ta. Cho dù Tả Tử Đa không quan tâm, bản thân chúng ta cũng phải để ý chừng mực trong đó. Nếu đã quyết định đứng về phía hắn, thì ngươi phải luôn luôn chú ý. Nếu không thể để lại một cái dầm trong tim, đồng minh mãi mãi không rút ra được. Nếu đã muốn bước lên con đường này, ngươi phải tự mình tiến về phía trước, tự mình trải phẳng con đường dưới chân. Vậy vị trí gia chủ sau này? Cao Vũ nhíu mày hỏi. Ta xem trọng Cao Sảo Nhi. Cao Phàn Vân trầm giọng nói. Cao Vũ sợ hãi kinh ngạc. Cao Sảo Nhi? Nhưng nó là người của chi thứ. Dòng tộc Cao gia từ nay về sau sẽ không còn phân chia chính thứ, chỉ có tương lai của gia tộc Cao Thị thôi. Cao Phàn Vân thâm trầm nói. Người phải vĩnh viễn nhớ cho kỹ. Một gia tộc muốn phát triển, nhân mạch kế thừa không đứt, mãi mãi trường tồn. Yếu tố tiên quyết chính là thành viên trong tộc phải hy sinh và nhượng bộ lẫn nhau. Dạ vâng. Cao Sảo Nhi mặc dù là nữ tử, nhưng mà tính quyết đoán của nó cũng không thua kém Nam Nhi. Với đầu óc và mưu lược này, tương lai sẽ có rất nhiều hy vọng. Nữ tử như vậy thay vì xuất giá trở thành người nhà khác, chi bằng lưu lại lâu dài ở Cao gia. Chỉ cần Cao gia cho nàng ta quyền lực cao nhất, thiện ý lớn nhất, đương nhiên có thể giữ nàng ta ở lại. Cao Phàn Vân thản nhiên nói, cho nên, theo lẽ dĩ nhiên, thế hệ trẻ trong gia tộc cũng phải sắp xếp trợ thủ đắc lực cho nàng. Cao Vũ nhăn mày. Chà, chẳng lẽ người muốn Sảo Nhi trèo lên giường Tả Tiểu Đa? Cao Phàn Vân nhíu mày suy nghĩ im lặng hồi lâu. Hiển nhiên, Cao Phàn Vân ban đầu chưa từng tính đến chuyện này. Lời của Cao Vũ ngược lại đánh thức mạch suy nghĩ mới. Qua một lúc lâu, Cao lão gia chủ mới nói. Cái giường kia không dễ mà lên được đâu. Dứt khoát bỏ tâm tư này đi. Nếu như Tả Tiểu Đa chọn Sảo Nhi, tất nhiên mọi người nhìn thấy đều sẽ vui. Nhưng nếu Sảo Nhi muốn bò lên trên cái giường ấy, khó càng thêm khó. Vô số chướng ngại vật, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ khiến Cao gia trở thành mục tiêu công kích. Bất tranh thị vi tranh, dùng vào lúc này là thích hợp nhất. Việc này, ngươi ngàn vạn lần cần phải ghi nhớ. Cao gia nhất định phải tránh xa cái giường kia. Có được tất vui, không được cũng chẳng hao tổn gì. Đây mới là cách xử lý khôn ngoan. Cao Phàn Vân thờ ơ nói. Cao gia chúng ta so với các gia tộc khác, tuy có bối cảnh bề thế hơn, nhưng căn cơ lại rất kém. Nếu hành động hấp tấp, sẽ vô cớ gây thù chuốc oán. Một khi chọc đến kẻ không có địch nổi, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Ta hiểu. Những lời cần nói ta cũng đã nói, hôm nay ta gọi ngươi tới, chỉ để làm một chuyện. Chính là hai cha con chúng ta trước tiên phải tự mình thực hiện nhiệm vụ đã thông tư tưởng. Đây là việc bất đắc dĩ của những người đứng đầu một phòng, một gia tộc. Bây giờ ta cùng ngươi đi đến đó giải thích một chút với vợ ngươi. Có ta ở đó, có lẽ ngươi cũng sẽ ổn hơn. Còn mẹ ngươi bên kia, cũng chỉ có thể để ta tự mình gánh vác. Ôi chao! Hai cha con không nói gì với nhau. Ánh trăng như nước chiếu lên mặt hai người có vài phần tư thái, vài phần bi thương, cả vài phần đau xót. Nhìn bóng lưng cha xưa nay vẫn thẳng tắp, mà bây giờ đã hơi còng. Một tia oán hận trong lòng Cao Vũ rốt cuộc cũng tiêu tan. Hắn biết cha mình là hạng người gì, vì gia tộc, ông có thể liều lĩnh, cũng có thể bỏ qua tất cả. Vì sự trường tồn mãi mãi của Cao gia, Cao Phàn Vân có thể hy sinh bất cứ một ai. Hiện nay thời điểm này cuối cùng cũng đã tới. Vì Cao gia hy sinh thân mình, ông vẫn như cũ không chút do dự. Cao Vũ nhìn cha mình trong lòng thở dài. Mặc dù lúc trước chính người đã nói, thế hệ trẻ sẽ đi tiếp cận nhằm xóa bỏ sự cảnh giác của Tả Tiểu Đa trước. Nhưng ngay từ ban đầu, người thật sự chưa từng có suy nghĩ này sao? Lúc ấy, người cũng đã nghĩ đến cục diện hôm nay, chuẩn bị bố trí phòng trừ trường hợp sau này Tả Tiểu Đa là một nhân tài vô song rồi, đúng chứ? Những lời này, Cao Vũ chỉ giữ trong lòng mình không nói ra. Hắn biết cha sẽ không trả lời. Suy đoán này, mãi mãi về sau sẽ chỉ là một phỏng đoán, cho nên hắn cũng sẽ không có hỏi. Kết thúc tập 145 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.